Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 295, chương 302. Nếu như lão sư tại đây là tốt rồi. Có hắn ở, nói không chắc có thể tìm tới khắc địch chế thắng biện pháp. Đường Tam than nhẹ một tiếng. Ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đột nhiên ngớ ngẩn, phương xa phía chân trời một đạo màu vàng lưu quang cấp tốc lướt tới. Đó là, chấm ngoặc kép, nghe được Đường Tam, những người còn lại cũng là nhìn về phía ngoài cửa sổ. Phương xa phía chân trời, một đạo kim sắc lưu quang tránh, đang lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ tới gần. Cách rất gần, bọn họ dần dần thấy rõ kim quang bên trong bao bọc lấy một lưng mọc màu đen hai cánh quen thuộc. Tuổi trẻ bóng người, đó là Tiêu Sát, Ninh Vinh Vinh mâu sinh sắc mặt vui mừng. Sau lưng của hắn cánh là cái gì? Là của hắn võ hồn sao? Viện trưởng tốc độ cũng là còn kém rất rất xa đi. Chấm ngoặc kép, một bên Mã Hồng Tuấn thở dài nói. Một bên khác, bởi Tiêu Sắt vẫn chưa ẩn giấu tự thân hơi thở duyên cớ. Những người còn lại cũng phát hiện hắn. Thanh tao, này Tiêu Sắt e sợ xa không phải hồn đế đơn giản như vậy. Hơi thở của hắn đã không thấp hơn ta. Mà tốc độ của hắn càng là hơn xa cho ta. Thất bảo lưu ly tông vị trí trên xe ngựa. Kiếm đấu la đóng chặt hai con mắt đột nhiên mở. Đối với Ninh Phong Chí nói. Không thấp hơn kiếm thúc. Chấm ngoặc kép. Ninh Phong Chí đầy mặt không thể tin tưởng. Chợt tầng tầng phun ra một hơi. Xem ra. Chúng ta cũng thật là coi thường vị này Tiêu Sát. May là hắn cùng với Thanh Hà giao hảo. Nếu bị lôi kéo tiến vào võ hồn điện. Này chính là bết bát nhất chuyện tình. Đúng là như thế. Kiếm đấu la trọng trọng gật đầu. Cảm giác sâu sắc tán đồng. Tiêu Sắt bay qua Serex xe ngựa vị trí bầu trời. Cúi đầu nhìn xuống phía dưới một chút. Vừa vặn cùng Đường Tam bốn mắt nhìn nhau. Trêu tức nở nụ cười. Trực tiếp bay về phía trước sang trọng nhất một chiếc xe ngựa. Tiêu Sắt huynh đệ. Ngươi tới rồi. Tiêu Sắt rơi xuống đất. Thiên Nhận Tuyết liền khuôn mặt tươi cười đón lấy Tiêu Sái xuống xe ngựa. Ừ, làm trễ nãy chút thời gian. Xem ra cuối cùng cũng coi như chưa có tới muộn. Tiêu Sắt gật gù. Đi, chúng ta tiến vào xe ngựa nói. Thiên Nhận Tuyết dẫn tay nói. Ở trong mắt người ngoài. Hai người nghiễm nhiên một bộ ca lưỡng hảo dáng dấp. Xe ngựa chậm rãi lái vào Vũ Hồn Thành. Vũ Hồn Thành bên trong một hoang vu góc. Ống tròn bên trong phòng. Nhưng là trình diễn mặt khác một phen tình cảnh. Số 10 phòng giam chỉ có chừng 10 mét vuông. Trên dưới trải giường chiếu vị trang trí. Cực kỳ tạng loạn mà chen chúc. Bên trong ở mười mấy khuôn mặt dữ tợn nam nhân. Hiện tại thành màu vàng đất. Một tầng không biết là cái gì màu vàng bụi bẩn dính đầy trong bồn cầu ở ngoài hai bên. Nhìn cũng làm người ta phát ngán. Gen không được phun ra giấm chua. Ơ, người mới tới a. Tựa hồ thương không rõ. Cúc Hoa, trị cho hắn trị liệu. Chết rồi quái. Trách đáng tiếc. Một vạm vỡ. Lùa lưu thân thể ngang dọc tứ tung che kín đao ba nam nhân trêu tức nói. Là, đại ca, một vị khuôn mặt hèn mọn trung niên đi vào Ngọc Tiểu Cương. Mở ra tay phải cho gọi ra một đóa cúc hoa. Vàng vàng sắc tía ba cái hồn hoàn huyễn lệ thoáng hiện. Cúc hoa cánh hoa hóa thành từng sợi cứt tia sáng màu vàng đi vào Ngọc Tiểu Cương trong cơ. Thể, chữa trị thương thế của hắn. Khuôn mặt hèn mọn thanh niên từng là Vũ Hồn Thành một tên chữa trị hệ hồn sư. Chỉ vì chữa trị lúc, ham muốn một tên Yop sắc đẹp, ý đồ dâm loạn, Yop kinh ngạc thốt lên tiếng. Đưa tới võ hồn điện đội tuần tra, bị tại chỗ nắm lấy mà đánh vào này không kẽ hở địa ngục. Dựa vào chữa trị hệ hồn tôn thân phận, ở số 10 phòng giam, làm tới người đứng thứ hai. Theo thương thế chữa trị, Ngọc Tiểu Cương chậm rãi mở mắt ra. Là ngươi đã cứu ta. Ngọc Tiểu Cương hỏi Cúc Hoa, muốn tạ ơn liền tạ đại ca. Không phải vậy, chủ và thợ mới chẳng muốn quản ngươi đây. Cúc Hoa bĩu môi, đứng đến đao ba trung niên phía sau. Đa tạ đại ca, không biết đại ca xưng hô như thế nào. Hắn cũng biết địa thế còn mạnh hơn người. Ở nơi này địa phương quỷ quái nếu muốn sinh tồn được. Nhất định phải học được thỏa hiệp. Họ đại, Đao ba trung niên đầy mắt ghim quang. Họ Đại. Ngọc Tiểu Cương hơi nghi hoặc một chút. Hắn không nhớ rõ Đấu La Đại Lục có cái họ này à. Họ Đại danh ca. Chính là ta đại ca của nơi này. Nhất Bạch Lượng Vàng ba cái hồn hoàn từ đao ba trung niên dưới. Chân chậm rãi bay lên. Đao ba trung niên đầy mặt đắc ý nói. Hồn tôn. Chấm ngoặc kép. Ngọc Tiểu Cương trong lòng cả kinh. Nếu là ở ngoại giới. Hồn tôn căn bản là không lọt nổi mắt xanh của hắn. Nhưng là ở nơi này địa phương quỷ quái. Đừng nói một vị hồn tôn. Chính là một bình thường chiến hồn đại sư cũng có thể nghiền ép hắn. Thật sự là La Tam pháo qua kéo hông rồi. Cảm tạ đại ca ra tay giúp đỡ. Ngày sau kính xin nhiều chăm sóc. Nghe được Ngọc Tiểu Cương còn muốn đi ra ngoài. Trong phòng tất cả nam nhân đều cười ha hả. Hê hê. Chấm ngoặc kép. Kẻ trộm ha ha. Chấm ngoặc kép. Hắc hì hì hì. Chấm ngoặc kép. Phất phất phất. Chấm ngoặc kép. Cô lạp lạp lạp lạp rồi. Chấm ngoặc kép. Cười thiên kỳ bách quái. Kỳ quái lạ lùng. Quỷ khóc lang hào. Thảm không ghen thấy. Dù là lấy Ngọc Tiểu Cương bình tĩnh. Cũng không tùy vào sợ hãi. Tê tê chứng này Hồ Liệt Na đến tột cùng đem mình đưa đến nơi quái quỷ gì đến rồi. Ngươi muốn đại ca làm sao chăm sóc ngươi? Yên tâm, ngày sau, đại ca sẽ chăm sóc thật tốt của. Người mới mỗi một cái đều sẽ bị đại ca chăm sóc đến, khà khà. Lão tiểu tử, ngươi đáng yêu như thế. Đại ca nhất định sẽ hảo hảo chăm sóc ngươi. Ha ha, tiểu tử này biết điều. Ta yêu thích, sau đó đại ca chăm sóc hoàn hậu. Nghe được mọi người phun ra tràn đầy thô tục. Ngọc Tiểu Cương vốn là cứng ngắc bàng thoáng chốc trắng bệch. Theo bản năng, thời khắc này, hắn lần thứ hai nhớ lại Đường Tam, Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn ba người say rượu đêm đó. Đều rất sao yên lặng một chút. Đừng dọa xấu chúng ta mới tới tiểu. Nha không, lão gia hòa, Đao Ba Nam quát chói tai một tiếng. Phòng giam tạp âm đột nhiên ngừng lại. Hắn cười híp mắt nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương. Lão tiểu tử. Ngươi tên là gì? Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương nuốt một ngụm nước bọt. Ánh mắt kia để hắn rất không thoải mái. Ngọc Tiểu Cương. Danh tự này không êm tai. Ta cho ngươi lấy cái tên. Nhìn ngươi dài đến làm gầy gò gầy. Sau đó liền gọi Hoa Hồng được rồi. Đao Ba Nam trên mặt giữ tợn cười run lên run lên. Hiển nhiên đối với mình đặt tên trình độ rất là đắc ý. Hoa Hồng. Ngọc Tiểu Cương lại bắt đầu bốc lên giấm chua. Đại ca, tên là cha mẹ đạt được. Há có thể tùy ý thay đổi. Nếu như ta phạm vào ngài kiêng kỵ, ngài gọi ta Tiểu Cương hoặc Tiểu Ngọc đều được. Người xem thế nào? Ngọc Tiểu Cương phát huy đầy đủ đối ngoại mềm yếu. Đối nội trọng quyền xuất kích phong cách. Thấp kém khẩn cầu nói. Đao Ba Nam nghe vậy. Sắc mặt chìm xuống. Hét lớn. Thối biêu di. Chủ và thợ đổi ngươi tên trách. Người khác đổi. Liền ngươi đổi không được. Nơi này mỗi người tên đều là ta đạt được. Vừa cái kia vì ngươi trị liệu ra hỏa gọi Cúc Hoa. Cái kia đầu chọc gọi Thủy Tiên. Cái kia hói đầu gọi Molly. Cuối cùng cái kia móc cất mũi gọi Mẫu Đan. Đều rất sao ta đạt được. Ngươi cũng phải gọi Hoa Hồng. Thủy Tiên. Ai kêu ngươi ngồi xuống. Còn không rất sao đi vì là người mới khác nhãn hiệu. Sau đó Hoa Hồng với các ngươi thay phiên trực đêm. Chủ và thợ lật ai nhãn hiệu. Ai phải hầu hạ chủ và thợ. Càng điều kỳ quái chuyện tình đã xảy ra. Đao Ba Nam mở ra chua thối cất hoàng túi quần. Chỉ vào Ngọc Tiểu Cương nói. Hoa Hồng. Ngọc Tiểu Cương đầu có chút không đủ dùng. Nhưng cân nhắc đến không cần lại kinh nghiệm đêm đó ác mộng. Vẫn là làm theo. Đại ca. Đây cũng là tại sao a? Ít nói nhảm. Nhanh há mồm, không phải vậy ta để hảo hảo hầu hạ ngươi. Nha, a, chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.